Bá võ khai hoang, chương 1328, kiếm khí tiêu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Thiên Nhật Già La dẫn đám thủ hạ đi vào trong phong thần lâu. Liền, nhìn thấy một vệt kim quang rơi xuống từ phía trên. Nhật Già La giơ tay lên hút một cái. Đây chính là lệnh bài thông quan. Toàn thân lệnh bài màu vàng. Chính diện khác. Một đồ án mặt trời, chứng tỏ đây là dương lệnh. Nhật Già La tiện tay nhét vào tay áo, sau đó quét mắt nhìn về phía trước. Không gian bên trong lầu các rất khổng lồ, phải đến 300 trượng. Bốn phía đều là những vách tường đá cứng rắn. Không chỉ không có bất kỳ món trang trí và điêu khắc nào, thậm chí mặt tường còn không được đánh bóng. Thần Ngao tán nhân hiển nhiên là không bỏ công sức vào tường đá này. Nhưng những khối đá này lại là bí văn vân thạch. Là một trong vài loại đá cứng rắn nhất trong thiên địa. Cao thủ tứ phẩm cũng khó có thể đánh nát. Toàn bộ phong thần lâu này đều được tạo thành từ bí văn vân thạch. Hơn nữa, còn dày đến 10 trượng. Cực kỳ kiên cố, thậm chí đủ để chịu đựng cao nhân. Nhị phẩm giao thủ, dụng ý không cần nói cũng biết, nơi trung ương là một cột đá cần 50 người ôm mới hết. Cột đá chuyển động chậm chậm, phía trên có khắc vô số hoa văn kỳ dị, và tầng, hàng văn tự, phía trước cột đá hoặc là phía xa xa đã có gần 70 người đang ngồi. Hiện giờ, Vân Hải Tiên Cung chỉ còn lại 24 đội ngũ, lại thêm một số. Đội ngũ bị tổn thất, nên chỉ còn khoảng 120 người. Lúc này, lại có một phần nhỏ người không đi vào. Trong đó, đám người vô tướng thần tông đều ngồi ở góc bắc. Đám người vấn, thủ y ngồi ở góc đông bắc. Đại Hắc Thiên Nhật Già La vô thức đi ra xa hai phe này. Rồi tìm một chỗ ngồi, xuống, sau đó hắn nhíu mày, mắt hiện ra vẻ suy ngẫm. Nơi này không thích hợp. Chỉ một lát sau, hắn liền đứng lên, tiến lại gần đội ngũ của vô tướng thần tông, rồi ngồi xuống. Không biết có phải là hắn nghĩ nhiều hay không, Nhật Già La phát hiện khi Sở Hy Thanh nghiêng đầu nhìn qua, thì trên mặt tựa như ngậm lấy ý tán thưởng. Trên mặt Nhật Già La lại không có biểu cảm, ánh mắt không hề gợn sóng. Trong lòng hắn lại hừ lạnh một tiếng. Người này có huyết mạch nhai tí, nếu như không chết thì nhất định là một cái huyết nhai đao quân khác, thậm chí còn mạnh hơn huyết nhai đao quân. Ngày xưa, chủ thượng của hắn tất trừ khử kẻ này, nên cũng là kẻ địch của hắn. Hôm nay tạm thời thu hồi nanh vuốt, tạm thời ẩn nhẫn, chờ chuyện Vân Hải, Tiên Cung chấm dứt, rồi lại tính sổ với người này cũng không muộn. Hồ Tâm Mị ở phía xa xa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nghiến răng. Lòng thầm nói Nhật Già La này thật sự không biết xấu hổ. Hắn cũng xứng bước lên địa bảng. Sau đó Hồ Tâm Mị hơi suy nghĩ một chút. Rồi cũng đứng dậy, dẫn thuộc hạ đến, gần mấy người vô tướng thần tông rồi ngồi xuống. Nàng nghĩ Nhật Già La có thể thả xương khói. Nàng cũng có thể, nàng còn am. Hiểu huyễn thuật, có thể làm loạn tai mắt người khác. Yến Quy Lai nhìn thấy cảnh này thì hai mắt hiện lên một tia lăng lệ. Hắn nghĩ hai nhóm người này vây quanh đây là cho rằng vô tướng thần tông, bọn họ dễ bắt nạt sao? Kiếm Tàng Phong cũng đoán ra tâm tư của hai người này, ánh mắt hắn hơi quái. Gì, sư thúc không cần để ý, hai nhóm người này không đáng lo. Yến Huy Lai hơi cau mày, lời này của Kiếm Tàng Phong có hơi bất cẩn rồi chứ. Đây là một cái nhất phẩm hả? Một cái nhị phẩm thượng đấy. Dù là Yến Quy Lai hắn, cũng phải tập trung tinh thần khi đối đầu với hai người. Này, sau đó hắn thu hồi tâm tư, ngưng thần dặn dò, Bất Viên, Phương Bất Viên miễn cưỡng nhấc tinh thần. Đệ tử tuân mệnh, nhất định sẽ để. Ý, Phương Bất Viên không có chút hứng thú nào thức, gần thần chi chiêu, của thần Ngao tán nhân, vì vậy đành phải nhận nhiệm vụ cảnh giới. Sau đó hắn nhảy lên, đi đến trên lưng Tiểu Huyền Vũ, nói với Chu Lương Thần: "Tiểu Chu, hai người chúng ta thay phiên nhau cảnh giới đi. Thế nào, ngươi cảnh giới từ giờ Tí đến giờ Mùi, từ giờ Thân đến giờ Hợi thì đến lượt ta." Chu Lương Thần cũng không có ý định nghiên cứu kiếm chiêu này. Hắn cũng giống Phương Bất Viên, học cũng vô dụng. Kiếm chiêu của Chu Lương Thần thiên hướng hệ thủy và hệ băng, còn bởi vậy mà diễn sinh ra Quý Thủy Thần Lôi, gần thần chi chiêu của Thần Ngao Tán Nhân lại là hệ phong, không phù hợp với hắn. Sau khi Chu Lương Thần nghe thấy Phương Bất Viên nói vậy, ánh mắt lại lấp lóe, lòng thầm nói quả nhiên là gian thương. Giờ Tí đến giờ Mùi là 8 canh giờ, giờ Thân đến giờ Hợi là 4 canh giờ. Ca trực của hắn dài gấp đôi Phương Bất Viên. Tên khốn này đang bắt nạt người đàng hoàng. Có thể, Chu Lương Thần gật đầu, dứt khoát đồng ý. Nhưng nửa tháng sau ta và Tiểu Quy Quy sẽ tiến vào ngũ phẩm. Đến khi đó không thể cảnh giới, còn phải mời Phương Sư Huynh hộ pháp. Tiểu Huyền Vũ ở trong trứng vài ngàn năm, khi nó sinh ra đã là cấp độ lục phẩm hạ. Hai bình đế lưu tương hóa lỏng kia đủ để nó đột phá. Còn về phần Chu Lương Thần, hắn đột phá từ cách đây nửa năm, bây giờ cũng sắp chất đầy chân nguyên rồi. Hắn còn một viên lục luyện huyết thần đan, có thể giúp chân nguyên của hắn tăng lên ngũ phẩm hạ đỉnh cao. Sau khi rời khỏi đây có thể tìm bí dược để bước vào ngũ phẩm thượng. Cách chương.